Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị uy với ta, sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi. Hắn cảm nhận được chiến ý tràn đầy khiêu khích từ đôi mắt kia. Rõ ràng hắn ta đang nói rằng, gặp ở vòng xếp hạng. Vậy thì, gặp ở vòng xếp hạng, hai con ngựa đen lớn tất sẽ có một trận đại chiến. Sau hai canh giờ, vòng loại đã hoàn toàn kết thúc. 20 người chiến thắng trong nhóm đối chiến hỗn hợp sẽ tiến vào vòng xếp hạng cuối cùng. Có thể đứng trong 100 người tiến vào đấu hạng, xem như đã có tư cách ghi tên lên bảng Long Vân. Có điều thứ tự cao hay thấp còn chưa được quyết định. Riêng những người còn lại, bọn họ chỉ có thể rầu rĩ rời khỏi cuộc thi, chấm dứt hành trình của mình trong quần Long Thịnh Yến. Thiên quân vạn mã độc mộc, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Con đường võ đạo vốn tàn khốc đã hiển hiện một cách rõ ràng tại quần Long Thịnh Yến. Mấy chục vạn người tham gia khảo nghiệm, cuối cùng chỉ có 100 người có thể tranh đoạt thứ hạng. Có những nhân tài mới nổi như Lâm Nhất, Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn, tỏa ra hào quang chói lọi, phong thái ngút trời, được vạn người chú ý, nhưng lại có vô số người chìm trong biển người khổng lồ. Không ai quan tâm, thậm chí mất mạng, quả thật tàn khốc và đẫm máu. Tuy nhiên, tại quần Long Thịnh Yến, chỉ khi được tôi luyện bởi máu và lửa, chân long mới có thể sinh ra đời. Không phụ thanh xuân tươi đẹp, dốc lòng chiến một trận, chẳng tiếc bầu nhiệt huyết này. Vòng đấu loại đã kết thúc. Bên ngoài hồ Cửu Long, những nhân tài kiệt xuất đang ngồi trên khán đài xem chiến đều im lặng chờ đợi danh sách cuối cùng. 10 tổ trong vòng tích điểm hợp lại thành 5 tổ đấu hỗn hợp. Hai tổ đối chiến chọn ra 20 người tiến vào vòng xếp hạng. Tổng cộng có 100 tuyển thủ, vừa khớp với 100 thứ hạng trên bảng Long Vân. Tiến vào vòng xếp hạng tương đương với ghi tên lên bảng Long Vân. Còn về thứ hạng cao thấp thì phải đợi sau khi vòng xếp hạng kết thúc mới có thể đưa ra kết luận. Quần Long Thịnh Yến lần này thật sự quá đặc sắc. Ngựa đen liên tục xuất hiện, yêu nghiệt tề tựu, vô số yêu nghiệt tuyệt đỉnh bị đánh bại khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Thậm chí ngay cả Tịch Phong trong Tam Vương Thất Anh cũng bị nhân tài mới nổi đánh bại. Danh tiếng công tử Táng Hoa vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Không ai không biết, thời gian dần trôi qua, khi hoàng hôn sắp buông xuống, rốt cuộc 10 vị trọng tài của Thánh Minh cũng đã xét duyệt hoàn tất danh sách thăng cấp. Xíu, yêu yêu, ánh chiều tà bao phủ trên hồ Cửu Long, trọng tài chính của Thánh Minh từ giữa không trung rơi xuống. Đứng ở trung tâm hồ nước rộng lớn, đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, khoác trên mình một bộ đồ đen. Người này có tu vi sâu không lường được, mang đến cho mọi người áp lực lớn lao. Mặt hồ bao la bát ngát, sóng nước mênh mông, trong làn hơi nước vô tận phía sau ông lão kia, dường như có long ảnh ẩn hiện, trông vô cùng thần bí. Sắc mặt ông lão áo đen cực kỳ nghiêm túc và trang trọng. Ông ta trầm giọng nói, vòng loại của quần Long Thịnh Yến đã chính thức kết thúc. Danh sách tiến vào vòng xếp hạng đã có. Thỉnh chư vị cùng lão hủ cung nghênh thần Long. Cung nghênh thần Long, ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ nghi hoặc. Ngay cả những người đã từng nhiều lần tham gia quần Long Thịnh Yến cũng tỏ vẻ hoang mang. Bọn họ đã xem nhiều đợt quần Long Thịnh Yến, nhưng chưa từng nghe nhắc đến việc cung nghênh thần Long. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có rồng à? Thùng. Khi mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu, chợt tiếng trống như sấm dậy vang vọng khắp thành, đinh tai nhức óc, khiến cả tòa thành Long Vân rung chuyển. Cách chương